phản nghịch, nhận ra Xích Viêm kiếm sao? Ta chính là Xích Dương Ma Tôn truyền nhân, là thiên mệnh sở quy Xích Dương Ma Môn người thừa kế, còn không dưới quỳ cầu xin tha thứ, cố gắng có thể tha ngươi một cái mạng chó. Viêm Nguyệt vừa dứt lời, toàn bộ lơ lửng đảo chúng tu sĩ trong nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Xích Dương Ma Tôn, Xích Dương Ma Môn khai sáng tổ sư, đó là cực kỳ mạnh mẽ a. Không có Xích Dương Ma Tôn sẽ không có Xích Dương Ma Môn. Sở hữu tất cả công pháp đều là Xích Dương Ma Tôn truyền thừa xuống, mà Xích Dương Ma Tôn cũng sớm đã có chỗ quy định, có thể tay cầm Xích Viêm kiếm tu luyện Xích Dương Ma Đế công, đúng là chính thức tôn chủ người thừa kế. Là trọng yếu hơn là tu luyện Xích Dương Ma Đế công đã đến tinh phách hư tiên cảnh giới về sau, liền có thể mở ra dương hỏa luyện thể trận. Đã có dương hỏa luyện thể trận, hiện tại hóa thần hậu kỳ lâm vào bình cảnh tu sĩ chẳng phải có thật lớn khả năng đột phá bình cảnh tiến vào tinh phách hư tiên cảnh giới. Hơn nữa mặt khác lâm vào bình cảnh đám tu tiên giả cũng đồng dạng có cơ hội đột phá bình cảnh rồi. Cái này là khó có thể ngăn cản hấp dẫn a. Giờ phút này mà ngay cả Thạch Hàng Sơn thủ hạ 12 vị tinh phách hư tiên đều có hơn phân nửa con mắt tỏa ánh sáng rồi. Bọn hắn chung với Thạch Hàng Sơn còn không cũng là bởi vì Thạch Hàng Sơn cường đại. Hôm nay Thạch Hàng Sơn có người ngăn cản, bọn hắn cần gì phải tự thủ lấy đi theo Thạch Hàng Sơn bực này hung tàn cực kỳ người đằng sau. Bởi vì Thạch Hàng Sơn vừa mới hành động, mà ngay cả Thạch Hàng Sơn thủ hạ đều là trái tim băng giá rồi. Ai cũng trong nội tâm khủng hoảng, sợ hãi Thạch một buồm tao ngộ hội rơi tại trên đầu của mình. Nhưng là Thạch Hàng Sơn tự hồ không có có ý thức đến hành vi của mình đã lại để cho người nội bộ lục đục rồi. Có lẽ một mực đều ý thức được, nhưng là đối với thực lực mình mù quáng tự tin, khiến cho được hắn cho rằng chỉ cần sử dụng thực lực trấn áp, ai dám phản bội hắn, liền trực tiếp giết chết. Loại này lô giới vốn là không có bao nhiêu sai đấy. Nhưng là nếu có người có thể ngăn cản hắn đâu này. Dưới tình huống như vậy, ý nghĩ của hắn liền lâm vào chỗ nhầm lẫn rồi. Đừng tưởng rằng cầm một bả màu đỏ kiếm đi ra tự ngụy trang làm Xích Viêm kiếm rồi. Loại làm này quá mức buồn cười. Thạch một buồm ngón tay vừa nhấc, thái ớt ánh trăng luôn nhanh chóng chém về phía Tần Linh Vân. Hắn như cũ là không đem Tần Linh Vân để vào mắt. Tần Linh Vân há miệng phun ra một chỉ màu trắng vòng tròn. Một đạo bạch sắc hỏa diễm theo vòng tròn bên trong nhảy lên đi ra, lập tức liền hướng lấy thái ớt ánh trăng luôn bao khỏa đi qua. Rất nhanh liền đem thái ớt ánh trăng luôn cho đóng băng tại không trung, khó có thể nhúc nhích rồi. Cùng lúc đó, kim sắc Phật linh lãnh hỏa hóa thành một đạo kim quang phi tốt hướng về Thạch một buồm phóng đi. Loại này dị hỏa hiện tại tự là Phật cũng ma bản thể rồi, cho nên uy lực cũng là tăng nhiều. Bản thân Phật cũng ma thực lực chỉ có hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là sử dụng Tần Linh Vân tiên nguyên lực thao túng về sau, Phật cũng ma thực lực nước lên thì thuyền lên, đã tiếp cận tinh phách hậu kỳ. Tăng thêm loại này dị hỏa đối với ma công có tự nhiên rất mạnh khắc chế lực, cho nên Phật cũng ma không sợ hãi chút nào xông về Thạch một buồm. Yêu Nguyệt hóa thành một đạo kim sắc chân long trực tiếp hướng về Thạch một buồm chém qua đi. Đây là Du Long Trảm không thuộc, mà Viêm Nguyệt tắc thì thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tự hóa thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm biển lửa, hướng về Thạch một buồm mang tất cả tới. Thân hóa biển lửa, đây cũng là Xích Dương Ma Đế công rõ ràng đặc thù. Cho nên Viêm Nguyệt cách làm trực tiếp tự chọc thủng thạch một buồm đứt thoại ngữ. Mà Thạch Hàn Sơn ánh mắt lộ ra kinh hãi. Giờ khắc này hắn mới tin tưởng đây là thật. Đã luyện thành Xích Dương Ma Đế Công, còn đã có được mất tích Xích Viêm Kiếm. Như vậy Xích Dương Ma Tôn có thể hay không đã trở lại rồi? Thạch Hàn Sơn đối với Xích Dương Ma Tôn có thật lớn lòng mang sợ hãi. Bằng không năm đó cũng sẽ không biết thần phục tại Xích Dương Ma Tôn tọa hạ. Cam tâm tình nguyện làm một gã Xích Dương hữu sứ rồi. Dù cho hiện tại hắn tu vi đã đến thần huyễn trung kỳ, thế nhưng mà Thạch Hàn Sơn rất rõ ràng minh bạch, hắn không thể nào là Xích Dương Ma Tôn đối thủ. Xích Dương Ma Tôn giống như hồ đã đến vũ trụ giới đỉnh phong, đã là thần huyễn hậu kỳ đại viên mãn rồi. Là trọng yếu hơn là cái này chỉ sợ là Xích Dương Ma Tôn lo lắng hội bị tiếp dẫn đến tam thập tam thiên giới, cho nên tận lực áp chế chính mình tu vi. Chính thức Xích Dương Ma Tôn tu vi rốt cuộc là rất mạnh. Thạch Hàn Sơn căn bản là làm không rõ ràng lắm. Nhưng là Thạch Hàn Sơn năm đó ở Xích Dương Ma Tôn một ánh mắt hạ tự triệt để đã mất đi sức phản kháng. Thạch Hàn Sơn biểu hiện ra bất động thanh sắc, trong lòng lại thập phần lo lắng khủng hoảng. Bất quá rất nhanh hắn tự trấn định xuống dưới. Hắn dù sao cũng là một đời hung ma. Nghĩ thông suốt cái kia Xích Dương Ma Tôn tất nhiên đã không tại vũ trụ giới rồi. Nếu Xích Dương Ma Tôn vẫn còn vũ trụ giới, nghĩ như vậy muốn trở lại, còn cần phái một cái người thừa kế tới làm cái gì? Hắn Thạch Hàn Sơn còn không phải lập tức cúi đầu xưng thần. Thế nhưng mà Xích Dương Ma Tôn không có xuất hiện. Như vậy lớn nhất khả năng là người này thiếu nữ đã lấy được Xích Dương Ma Tôn lưu tại vũ trụ giới truyền thừa. Mà Xích Dương Ma Tôn có lẽ đã phi lên tới tam thập tam thiên giới đi. Xích Dương Ma Tôn không có khả năng tử vong. Đối với cái này một điểm, Thạch Hàn Sơn rõ ràng nhất bất quá rồi. Đã Xích Dương Ma Tôn không tại, ta liền không có gì thật lo lắng cho được rồi. Một cái đã lấy được truyền thừa thiếu nữ mà thôi. Thạch Hàn Sơn trong mắt hung mang lộ ra. Lúc này thời điểm Thạch Một Bùm gặp phải lấy Tần Linh Vân bản thể, Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt cùng nhau công kích, hắn ngón tay bấm niệm pháp quyết, thái ớt ánh trăng luôn theo đóng băng trong đã phá vỡ đi ra, trên không trung tiếp tục đi tới lấy. Mà hắn toàn thân hiện ra đến màu đỏ hỏa mang ngưng tụ trở thành từng đạo màu đỏ cự xà quanh quẩn trên không trung. Vạn vẹo cự xà ước chừng có hơn 1000 chỉ. Mỗi một chỉ màu đỏ cự xà đều mọc ra một đôi khổng lồ vô cùng hình thoi con mắt, vây quanh Thạch Một Bùm thân thể tại bốn chu cùng khu lên, đem Phật cũng ma công kiếp ngăn cản tại bên ngoài. Loại này cự xà là một loại công phòng nhất thể thần thông, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài lại có thể phát động hung mãnh tiến công. Yêu Nguyệt hóa thành kim sắc chân long không ngừng đem cự xà đầu lâu chặt đứt, nhưng là lại nhanh chóng dài ra một cái mới. Cho nên mặc kệ Yêu Nguyệt cố gắng như thế nào, cũng khó khăn dùng tới gần Thạch Một Bùm chính thức thân thể. Mà Viêm Nguyệt biến thành biển lửa đã đến, bắt đầu trắng trợn thôn phệ cự xà. Tự hồ biển lửa là cự xà khắc tinh. Dù sao cự xà thần thông cũng là theo Xích Dương Ma Đế Công bên trong diễn biến đi ra. Xích Dương Ma Đế Công tự là cả Xích Dương Ma Môn công pháp đích căn nguyên. Đại bộ phận công pháp đều là thoát thai tại Xích Dương Ma Đế Công. Cự xà dần dần giảm bớt. Cái kia Thạch Một Bùm sắc mặt không thay đổi, ngón tay bấm niệm pháp quyết, cự xà bay muốn lấy thu hồi bên người. đồng thời trong thân thể bay ra từng đạo kiếm quang, hóa thành hình rồng, hổ hình, báo hình chờ các loại hình thái kiếm khí trên không trung tàn sát bừa bãi lấy. Cái này đã không thuộc về Xích Dương Ma Môn bản thân thần thông rồi, mà là Thạch Hàn Sơn theo địa phương khác tập đến thần thông chi pháp. Loại này kiếm khí thần thông thập phần cường đại, đã đến điểm tới hạn rồi. Nếu như cường thịnh trở lại một ít tự là lĩnh vực rồi. Nếu như phóng thiết lĩnh vực sẽ xúc động tôn chủ bảo tàng thủ hộ chi lực. Cho nên Tần Linh Vân nhất định phải sử dụng thần thông chi lực đến đánh bại loại này hóa hình kiếm khí. Tần Linh Vân trong đôi mắt lưu động lấy từng đạo vầng sáng. Tay nàng chưởng cao cao nâng lên. Giờ khắc này ở giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo quang. Cái này một đạo quang phảng phất đến từ thiên địa mới bắt đầu. Lạc ấm lấy Tần Linh Vân đối với túy nguyệt cảm ngộ cùng đối với luân hồi đại đạo nhận thức. Lưu quang. Tần Linh Vân tự nghĩ ra thần thông. Một loại bất thường thần thông. Lúc này thời điểm mà ngay cả Thạch Hàn Sơn, Tiêu Lâm Ngô đều không có phát giác được tại Xích Dương núi ở chỗ sâu trong. Có một chỉ màu xám bàn tay đang bay nhanh vọt ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 350 Lưu Quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 350 Lưu Quang. Phản phức hỗn độn sơ khai một đạo quang mang vạch phá bầu trời. Thạch một bùm đánh tới hóa hình kiếm khí thần thông ở đằng kia đạo kỳ dị hào quang trước mặt lập tức tự không còn sót lại chút gì. Phụ cận chúng tu sĩ trong mắt. Chỉ có như vậy một đạo diệu một đít hào quang. Còn lại đít sự vật cũng đã bị hào quang chỗ che đậy kín rồi. Lưu quang loại này thần thông cũng không thành thuộc. Tần Linh Vân còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Nhưng là cho dù là không hoàn thiện thần thông chi pháp, như cũ là xúc động Xích Dương trong núi tôn chủ bảo tàng. Bởi vì lưu quang uy lực đã đạt đến pháp tắc lĩnh vực cường độ rồi. Nhưng là Tần Linh Vân đến bây giờ còn không có có phát giác được. Tại chính Dương Sơn tầm dưới chót một chỉ màu xám bàn tay lớn đang bay nhanh tiến lên. Xuyên qua một đạo màn sáng xuất hiện trên không trung. Sau đó, màu xám bàn tay lớn một tay lấy không hề phát giác Tần Linh Vân cho bắt được. Sau đó màu xám hào quang cùng bạch sắc quang mang tại thân thể của nàng mặt ngoài hòa lẫn lấy. Đợi đến lúc màu xám hào quang triệt để đem bạch sắc quang mang cho khu trục đi về sau, màu xám bàn tay lớn đột nhiên hóa thành màu xám khí vụ nhanh chóng chui vào Tần Linh Vân trong đầu. Trực tiếp đem linh hồn của nàng cho bao khỏa. Đối với Tần Linh Vân mà nói, thời gian ngay một khắc này dừng lại. Màu xám bàn tay lớn bản năng dựa vào tôn chủ bảo tàng nguyên tắc. Đem vượt qua nguyên bổn tôn chủ bảo tàng lực lượng. Có khả năng hội hủy diệt toàn bộ tiểu không gian không ổn định lực lượng cho khống chế được. Mà giờ khắc này Tần Linh Vân linh hồn bị màu xám khí tức bao trùm về sau. Trước mắt của nàng gió đang vù vù rung động. Thời gian nhanh chóng rút lui. Cuối cùng trước mắt có chuyện vật biến hóa. Đôi mắt trợn mắt. Tự phát hiện mình đứng ở một mảnh trên sườn núi. Phía dưới tại cây xanh vần quanh ở dưới thôn trang nhỏ liền tự là Tần gia thôn rồi. Tần Linh Vân thân thể rút nhỏ mà toàn thân tiên nguyên lực đều phản phất biến mất, nửa điểm cũng cảm giác không đi ra. Lúc này đây cùng trước kia mấy lần khác nhau rất lớn. Lúc này đây Tần Linh Vân có thể rất cảm giác được rõ ràng chính mình là ở ảo cảnh bên trong. Đây hết thảy đều hẳn không phải là chân thật đấy. Thế nhưng mà biết rõ đang ở ảo cảnh bên trong, mà con mắt chứng kiến thân thể va chạm vào đều là chân thật quá mức rồi. Tam nha đầu, nhanh hồi tới dùng cơm. Xa xa truyền đến một đạo tiếng gào. Tần Linh Vân dương mắt con mắt. Nàng chứng kiến tỷ tỷ Tần Linh Tố trên đầu bao lấy một khổ người khăn. Trong ánh mắt mang theo một tia trách cứ. Đều đã trễ thế như vậy, còn một người chạy đến trên núi hái cây nấm, gặp được hổ lang tự nguy hiểm. Cha mẹ đều tại thay ngươi lo lắng, ngươi không thể lại để cho bọn hắn hơi chút tiết kiệm một chút tâm sao? Tần Linh Vân thản nhiên nói, giả toàn bộ đều là ảo giác, ngươi không là tỷ tỷ của ta. Tần Linh Tố bắt tay đặt ở Tần Linh Vân trên trán, ba nha đã bị làm kinh sợ. Cái này đều nói mê sản nữa à? Tần Linh Vân mỉm cười. Lúc này đây nàng không nói thêm gì, mà là lại để cho Tần Linh Tố nắm nàng hướng Tần gia thôn đi đến. Cho dù là ảo giác, có thể làm cho ta ở lâu một hồi cũng là tốt. Ta đã bao nhiêu năm không có nhìn thấy cha mẹ rồi, hiện tại cũng có chút trí nhớ mơ hồ. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Theo Tần Linh Vân bộ pháp dần dần tiếp cận Tần gia thôn. Lúc này đúng là đang lúc hoàng hôn. Tần gia thôn nội khắp nơi đều là ngọn đèn dầu hào quang. Những điều này đều là giá rẻ ngọn đèn, mờ nhạt vô cùng, nhưng lại chiếu sáng nông thôn đêm tối, đuổi đi trong lòng đứt vẻ lo lắng. Tại cửa thôn vị trí, Tần Linh Vân liền thấy được ở phía xa sừng sững cha mẹ. Mắt của nàng vành mắt dần dần có chút ẩm ướt. Trận này ảo cảnh lại để cho nàng một lần nữa về tới khi còn nhỏ đời thay. Bất quá ảo cảnh tự là ảo cảnh. Tần Linh Vân biết rõ mình không thể đủ đáng kể. Thời gian dài dừng lại ở ảo cảnh bên trong. Nếu không linh hồn thì có thể như vậy trầm luôn. Chẳng lẽ là Thạch Hàn Sơn đánh lén ta? Nếu không ta đang thi triển lưu quan thời điểm như thế nào hội sa vào đến như vậy chân thật ảo cảnh bên trong? Tần Linh Vân tự hỏi nguyên do trong đó, sau đó về tới nhà của mình. Ngoại trừ cha mẹ cùng tỷ tỷ bên ngoài, nàng cũng nhìn thấy ca ca của mình cùng chị dâu. Lúc này thời điểm ca ca đã kết hôn rồi. Tạm thời Tần Linh Vân còn thật không ngờ như thế nào trở về. Nhưng là nàng có một cái tiềm ẩn nghĩ cát. Nếu như không tìm được ảo cảnh bên trong sơ hở, thì ra là cái gọi là ảo cảnh hạt tâm, là không có cách nào đánh vỡ ảo cảnh. Do đó thoát ly đi ra ngoài đấy. Thế nhưng mà ảo cảnh hạt tâm ở nơi nào, Tần Linh Vân còn không có một điểm đầu mối. Tại tạm thời tìm không thấy ly khai ảo cảnh phương pháp thời điểm, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tại ảo cảnh bên trong đãi xuống dưới. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Tần Linh Vân không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nàng có hay không thuận lợi đoạt được tôn chủ vị, có thành công hay không đánh bại Thạch Một Buồm, những này đều tự hồ tại trong nháy mắt cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào rồi. Cho nên Tần Linh Vân trong nội tâm sốt ruột. Nhưng là sốt ruột lại có làm được cái gì? Toàn bộ tình thế đã không bị Tần Linh Vân đã khống chế. Cứ như vậy, Tần Linh Vân đã tại ảo cảnh bên trong chờ đợi đã hơn 2 tháng. Nàng một mực đều đang tìm kiếm ảo cảnh trong trung tâm vượt qua. Mình biết không có thể tiếp tục nữa, tuy nhiên lại không có biện pháp. Nàng cảm giác được linh hồn của mình tại trầm luôn. Nếu như triệt để trầm luôn rồi, tự là cùng cái này phiến ảo cảnh dung hợp cùng một chỗ, rốt cuộc ra không được rồi. Cho nên Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất quyết định sử dụng cuối cùng nhất đích thủ đoạn. Sử dụng loại thủ đoạn này bài trừ ảo cảnh, đối với chính mình cũng sẽ biết tạo thành thật lớn bị thương. Nhưng là hiện tại cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Tần Linh Vân trong nhà tìm một ngụm cái kéo, hướng về ngực của mình đâm tới, tìm đường sống trong cõi chết. Đây cũng là cuối cùng nhất biện pháp rồi. Tần Linh Vân ngực kịch liệt đau nhức, cái kéo trực tiếp đâm vào ngực, sau đó cảnh vật trước mắt mà bắt đầu vặn vẹo. Hoảng hốt tầm đó, Tần Linh Vân rốt cục dần dần tô tỉnh lại. Nàng ngực kịch liệt đau nhức, trong miệng tràn ra một đạo tơ máu. Cái này là linh hồn bị hao tổn làm cho thân thể cùng đạo niệm đều theo bị hao tổn. Mà lúc này bao trùm Tần Linh Vân linh hồn màu xám khí tức đã tán đi rồi. Tần Linh Vân chứng kiến như cũ là một đạo lưu quang. Vừa mới tại ảo cảnh trông được giống như chờ đợi thời gian rất lâu. Rất hiển nhiên, trên thực tế nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Lưu quang vừa vặn đem thạch một bùm công kích cho triệt để tan rã mất. Sau đó thạch một bùm toàn thân ánh sáng màu đỏ tiêu tán hơn phân nửa. Toàn thân khí tức bất ổn, tự hồ vừa muốn ngã xuống giống như. Bất quá Tần Linh Vân lại không có chút nào buông lỏng. Bởi vì thạch một bùm đã là thạch hàng sơn phân thân. Ai cũng không biết hắn còn có như thế nào hậu chiêu. Cho nên không có đem hắn triệt để đánh trước khi. Tần Linh Vân cũng không thể đủ buông lỏng. Vừa mới rơi vào ảo cảnh bên trong, Tần Linh Vân bản thể cùng yêu nguyệt, viêm nguyệt thần hồn vốn là nhất thể. Cho nên liền là đồng thời rơi vào ảo cảnh bên trong. Nhưng là yêu nguyệt bất tử chi thân cùng với viêm nguyệt thân hóa biển lửa, đều khiến cho các nàng nhanh hơn khôi phục lại. Ít nhất so bản thể khôi phục muốn mau hơn không ít. Phát giác được Tần Linh Vân rơi vào ảo cảnh cũng không nhiều. Thạch Hàng Sơn cùng Tiêu Lâm Ngô hai người đều là đã nhận ra. Nhưng là bọn hắn còn không kịp có cái gì động tác. Tần Linh Vân cũng đã tự ảo cảnh chính giữa thoát ly đi ra. Tần Linh Vân chỉ là sử dụng lưu quang thoáng xúc động tôn chủ bảo tàng. Cho nên tự bị công kích rồi. Nhưng là công kích độ mạnh yếu cũng không được. Chỉ là đơn giản ảo cảnh mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 351 Cửu Long chôn cất âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 351 Cửu Long chôn cất âm. Tôn chủ bảo tàng phóng thiết màu xám bàn tay lớn là pháp tắc ngưng tụ mà thành. Trong đó đã bao hàm một chút thời gian pháp tắc cùng với linh hồn pháp tắc. Nhưng là cường độ đều không cao lắm. Gần kề vượt qua Tần Linh Vân thần hồn lực lượng một đường. Cho nên Tần Linh Vân mới có thể nhanh như vậy giải du đi ra. Bằng không ở bên trong đã trải qua mấy lần luân hồi cũng chưa chắc có thể giải dụ đi ra. Nhưng là Thạch Hàng Sơn cùng Tiêu Lâm Ngô như cũ là đối với Tần Linh Vân có thể nhanh như vậy giải dụ đi ra mà cảm thấy kinh ngạc. Hai người bọn họ biết rõ tôn chủ bảo tàng lợi hại. Cũng từng nếm qua đau khổ. Đó là một loại cơ hồ không cách nào kháng cự cường hoành lực lượng. Coi như là hiện tại, bọn hắn cũng không dám đơn giản đụng vào. Bởi vì đã từng Xích Dương Ma Tôn đã từng nói qua. Tôn chủ bảo núp bên trong lực lượng gặp mạnh tắc thì cường. Gặp nhược hay vẫn là cường. Coi như là vũ trụ giới đỉnh phong lực lượng cũng không thể làm gì được tôn chủ bảo tàng. Thạch Hàng Sơn cùng Tiêu Lâm Ngô bất quá là thần huyễn trung kỳ. Đối với tôn chủ bảo tàng hay vẫn là thập phần kính sợ. Cho nên bọn hắn không dám công nhiên thi triển siêu việt hạn độ lực lượng tự là nguyên nhân này. Thật là lợi hại nữ oa. Xem ra lúc này đây đã mất đi cơ hội tốt nhất rồi. Nếu như kiên trì đánh tiếp, thật vất vả ngưng tụ ra đến phân thân lực lượng còn không để ý tới thuận. Ma chủng không có toàn bộ nhập vào cơ thể. chỉ sợ cuối cùng nhất muốn bạo thể mà vong. Thạch Hàn Sơn trong lòng thầm nghĩ, còn không nhận thua sao? Như vậy ra chiêu đi. Tần Linh Vân nhìn qua xa xa Thạch Một Bùm, chậm rãi nói. Lại để cho Tần Linh Vân dự không ngờ được chính là cái kia Thạch Một Bùm vậy mà hướng về phía dưới bay đi. Có chút oán độc thanh âm truyền ra, lúc này đây ta nhận thua. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng chính mình tự vĩnh viễn thắng lợi. Cho ta lo lắng điểm. Thạch Một Bùm rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang chui vào Thạch Hàn Sơn trong thân thể biến mất. Phân thân là có thể cùng bản thể hợp hai làm một đấy. Thạch Hàn Sơn vung tay lên nói, nguyện ý đi theo bổn tọa tự ly khai nơi đây, cái này Xích Dương Ma Môn không đợi cũng thế. Thạch Hàn Sơn nghĩ cách là mang đi tuyệt đại bộ phận tu sĩ, lại để cho Xích Dương Ma Môn thành làm một cái không xác. Đến lúc đó xem Tiêu Lâm Ngô, Tần Linh Vân bọn người như thế nào chấn hưng Xích Dương Ma Môn. Thạch Hàn Sơn đối với chính mình tin tưởng 10 phần, hắn tại Xích Dương Ma Môn kinh doanh mấy ngàn năm. Bên trong rất nhiều người đều là hắn trung thực vây cánh, theo hắn đến xem tối thiểu mấy vạn người chính giữa. Phần lớn người đều sẽ cùng theo hắn đi đấy. Nhưng khi hắn bay về phía truyền tống trận thời điểm, đôi mắt quét qua, phát hiện sau lưng theo tới rõ ràng chỉ có mấy trăm người, mà 12 vị tinh phách hư tiên bên trong chỉ có 2 vị đi theo ở phía sau. Thạch Hàn Sơn trong lòng nóng tính, nộ khí tràn đầy, nhịn không được quát to, như thế nào đều không muốn đi theo bổn tọa. Tiêu Lâm Ngô trên không trung phiêu đi qua, cười lạnh một tiếng nói, chim không biết chọn cây mà đậu. Thạch Hàn Sơn, ngươi tàn nhẫn hiếu sát, chỉ lo tư lợi của mình. Hôm nay chúng bạn xa lánh cũng là chuyện đương nhiên đấy. Thạch Hàn Sơn con mắt hung dữ chằm chằm vào cái kia 12 tên tinh phách hư tiên chính giữa mặt khác 10 vị. Tại hắn xem ra, cái này 10 tên tinh phách hư tiên phản bội mới để cho nhất hắn đau lòng. Vì cái gì? Lăng Vũ, Hàn Phục, các ngươi tại sao phải phản bội bổn tọa? Chẳng lẽ bổn tọa có chỗ nào xin lỗi các ngươi? Thạch Hàn Sơn vô cùng đau đớn, loại này bị người phản bội tư vị tương đương không tốt. Thạch Tông Chủ, thuộc hạ cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng Tông Chủ rồi. Ngươi đối với chúng ta mấy người không tệ, nhưng là chúng ta ai cũng không muốn đi vào Thạch Một Bùm theo gót. Tại trong mắt của ngươi, một khi chúng ta đã mất đi giá trị lợi dụng, tự là một ít sẽ vô dụng thôi bỏ con. Chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị ngươi đưa vào tuyệt lộ. Còn có, chúng ta đều là Xích Dương Ma Môn trưởng lão, không muốn phản bội tôn môn, như vậy tại tu tiên giới sẽ bị người khinh thường đấy. 10 tên tinh phách hư tiên chính giữa, nói chuyện chính là cầm đầu một vị thanh niên nam tử, hắn người mặc áo đen, thượng diện thêu lên một chỉ xuống núi mảnh hổ, đầu đội cao quan. Hắn vốn tên là gọi là Lăng Vũ, được người xưng là Oai Vũ lão tổ. Thạch Hàn Sơn giận quá thành cười tốt. Rất tốt, các ngươi hôm nay phản bội bổn tọa, đến Nhật Bản tòa đem các ngươi phanh thây xé xác mà vong. Thạch Hàn Sơn trong ánh mắt ác độc lại để cho người không rét mà run. Tần Linh Vân trên không trung tiến lên trước một bước nói, Thạch Hàn Sơn, ngươi có tư cách gì nói như vậy? Là ai phản bội Xích Dương Ma Tôn, đánh cắp tôn chủ vị? Là ai sắp sửa phản bội tôn môn? Ngươi còn có mặt mũi dừng lại ở Xích Dương núi? Ta nếu ngươi, dứt khoát một đầu đâm chết tại Xích Dương trên núi được rồi. Tần Linh Vân áo trắng như tuyết, băng cơ ngọc cốt, thanh ti phất phới, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đều có một cổ thượng vị giả khí tức, sở hữu tất cả ở lại trong tôn môn chúng tu sĩ đều muốn hưởng thụ miễn phí tiến vào một lần dương hỏa luyện thể trận đãi ngộ. Hơn nữa từng đã là phản nghịch hành vi xóa bỏ, không truy cứu. Nếu như cô ý muốn đi theo Thạch Hàn Sơn, như vậy là Xích Dương Ma Môn địch nhân. Bổn tọa sẽ nghiêng tận bất cứ giá nào tới không chết không ngớt. Tần Linh Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm trên không trung quanh quẩn. Trong đó tự nhiên ẩn chứa mưu chi pháp tắc, lại để cho chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ trong lòng chấn động, lại để cho vốn là theo sau Thạch Hàn Sơn mấy trăm người chính giữa, lại có hơn 100 người đã bay trở lại. Bất quá hai gã tinh phách hư tiên không trong đó. Thạch Hàn Sơn cười to nói, tiểu nữ oa, bổn tọa ở bên ngoài sẽ chờ ngươi đến, chỉ cần ngươi có can đảm này. Thạch Hàn Sơn nói xong, liền tay áo một cuốn, đem Xích Dương núi truyền tống trận mở ra. Sau đó cùng hơn 300 người cùng nhau thông qua truyền tống trận đã đi ra Xích Dương núi tiểu không gian. Thạch Hàn Sơn đi lần này tự đại biểu cho cùng tôn môn triệt để quyết liệt, thực sự trở thành tôn môn địch nhân rồi. Bất quá lưu lại chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ không có có người dám đến hối hận. Ai cũng vì khu trục đi Thạch Hàn Sơn mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Bởi vì Thạch Hàn Sơn làm tôn chủ mấy ngàn năm thời gian, ngay từ đầu còn đỡ một ít, về sau Thạch Hàn Sơn càng phát ra đọa nhập ma đạo, trở nên hỷ nộ vô thường, tàn nhẫn hiếu sát, bị người vô tội giết chết tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Cho nên đi theo Thạch Hàn Sơn đằng sau, nói không chừng lúc nào đã bị hắn giết chết. Vừa vặn đã có một vị có thể cùng hắn đối kháng Tiêu Lâm Ngô, chúng tu sĩ liền có cùng Thạch Hàn Sơn quyết liệt đảm lượng. Nhân loại tự là như thế, đã có người tâm phúc thời điểm, bình thường những cái kia nhất người hèn yếu đều muốn dũng cảm. Thạch Hàn Sơn sau khi rời đi, Tần Linh Vân sừng sững trên không trung, phía dưới mấy vạn tên tu sĩ cùng nhau cúi người hành lễ nói khấu kiến mới tôn chủ. Mấy vạn tên tu sĩ mỗi một cái đều là nguyên anh kỳ đã ngoài. Mỗi người kêu đi ra thanh âm đều quanh quẩn sóng âm. Mấy vạn người tụ hợp cùng một chỗ, đây là một cổ lực lượng khổng lồ, rung động lấy không trung mây trắng đều ngược lại lui ra ngoài. Tần Linh Vân còn là lần đầu tiên hưởng thụ đến bị nhiều như vậy cường đại tu sĩ thăm viếng đãi ngộ. Loại này đạt tại ngàn trên vạn người cảm giác là khó có thể hình dung khoan khoái dễ chịu. Trách không được nhiều người như vậy vì truy cầu quyền lực mà không tiếc bất cứ giá nào. Ngoại trừ một phần là vì thu hoạch số mệnh chi lực tiến hành tu luyện bên ngoài, cũng có rất lớn một phần là vì hưởng thụ cái loại này nắm quyền cảm giác. Quyền lực đích thật là một cái mê người đồ vật. Tần Linh Vân không quyến luyến quyền lực nhưng lại cũng không bài xích. Tại hưởng thụ đến quyền lực đồng thời, còn có khổng lồ số mệnh chi lực bao phủ tại trên thân thể. Cái này là Xích Dương Ma Môn tôn chủ vị mang tới tốt lắm chỗ. Kế tiếp tự là Xích Dương Ma Môn tôn chủ đại điển. Thạch Hàn Sơn đã chuẩn bị hết thảy, vừa vặn Tần Linh Vân toàn bộ tiếp nhận. Xích Dương Ma Môn làm một cái đại thế giới bên trong đỉnh tiêm đại tôn môn một trong, hắn tôn chủ nghi thức tự nhiên không thể qua loa. Một loạt rườm rà quá trình về sau, Tần Linh Vân rốt cục ngồi trên cao nhất đầu cái kia đem có chút khoa trương khổng lồ bảo tọa. Màu hồng đỏ thẫm trên bảo tọa là từng đoàn hỏa diễm hình dạng, khí phách ngoài và có một cổ quân lâm thiên hạ khí thế. Đây vẫn chỉ là bên trong đại điển. Kế tiếp, Xích Dương Ma Môn còn chỉ điểm toàn bộ Đông Phương Đại Lục phát ra thiếp mời. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ xuất hiện vạn hướng đến hạ cục diện. Xích Dương Ma Môn nội tình có thể là không như bình thường. Hơn nữa là toàn bộ toàn cơ đại thế giới Ma Môn đứng đầu. Là ma tu chi nhân hành hương chi địa. Đương nhiên, loại này ma tu chỉ là chỉ một loại phương thức tu luyện mà thôi. Mà không phải chỉ cái loại này mất đi nhân tính đọa nhập ma đạo. Ma tu cùng đạo tu cùng với rất nhiều chủng loại tu luyện con đường đồng dạng. Chẳng phân biệt được chính nghĩa cùng tà ác. Công pháp chẳng phân biệt được chính tà, người nhưng lại có chính tà chi phân. Trong lòng mỗi người đều có chính một mặt, cũng có tà một mặt. Cái gọi là chính tà cũng là tương đối với. Nhưng là cái loại này tùy ý vết đâm. Vì luyện công đem tu sĩ khác cùng phàm nhân cũng trở thành heo chó. Người như vậy tự là công địch rồi. Như Thạch Hàn Sơn như vậy. Đối với chính mình người thân nhất chi nhân cũng có thể với tư cách luyện công công cụ tự làm cho lòng người rét lạnh. Tần Linh Vân đã tiếp nhận một phen triều bái. Tại tôn chủ nghi thức sau khi chấm dứt, là tại Tiêu Lâm Ngô dưới sự dẫn dắt đã đi ra nơi này lơ lửng đảo. Lại để cho còn lại mọi người đều tự hành tán đi. Tôn chủ bảo tàng ngay tại Xích Dương núi chân núi. Tần Linh Vân đã đi tới Xích Dương núi chân núi. Tại phía trước thành từng mảnh cung điện lầu các thấp thoáng tại cao lớn che trời dưới đại thụ mặt. Có chút cây cối đều có cao vài chục trượng. Đều nhanh muốn thành thụ yêu rồi. Bất quá cây cối thành yêu cần nhất định được cơ duyên. Cũng không phải là chỉ dựa vào túy nguyệt tích lũy mà thành đấy. Tôn chủ bảo tàng nhưng thật ra là một chỗ kỳ quái địa phương. Tại ma tôn đại nhân còn không có tiến vào nơi đây thời điểm cũng đã tồn tại. Mà khi đó chỗ đó còn không gọi tôn chủ bảo tàng chi địa. Bởi vì bản thân sẽ không nổi danh. Tiêu Lâm Ngô nói. Xích Dương núi tiểu không gian không phải Xích Dương ma tôn mở đi ra đấy sao? Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Nàng vẫn cho là chỗ này tiểu không gian tự là Xích Dương Ma Tôn độc lập mở đi ra đấy. Tiêu Lâm Ngô nói không phải. Tại Ma Tôn Đại Nhân đến trước khi đến, chỗ này tiểu không gian cũng đã tồn tại. Về phần tiểu không gian tồn tại, ngươi có thể đi hỏi Ma Tôn Đại Nhân. Những này ta là không quá rõ ràng đấy. Trước mang ta đi tôn chủ bảo tàng chi địa A. Xuyên qua mấy mảnh kiến trúc về sau. Tần Linh Vân chuyển qua một ngã rẽ. Trước mắt liền xuất hiện một cái khổng lồ cửa động. Ước chừng chiều cao 7-8 trượng. Toàn bộ cửa động bên ngoài có màu hồng đỏ thẫm màn sáng đang lóe lên lấy. Tần Linh Vân vừa mới rơi vào chân núi thời điểm. Tự là dùng thần thức điều tra qua. Coi hắn thần thức cường đại. Bốn phía hết thảy đều là nhìn một cái không sót gì. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác sẽ không có phát hiện đến cái này cửa động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nàng cũng không tin sẽ có một cái cửa động tồn tại. Tiêu Lâm Ngô chỉ hướng tiền phương màn sáng nói tôn chủ ngươi xem. Cái kia chính là tôn chủ bảo tàng chỗ. Cái kia chỗ màn sáng tự là đạo thứ nhất phong ấn. Chỉ có tu luyện Xích Dương Ma Đế Công. Hơn nữa tu vi đạt tới tinh phách hư tiên trình độ mới có thể thông qua. Dùng ngươi tu vi cũng không thể thông qua sao? Tần Linh Vân nói. Tiêu Lâm Ngô khẽ mỉm cười nói cái này là ma tôn đại nhân tự mình bố trí xuống trận pháp. Trừ phi thực lực của ta vượt xa quá ma tôn đại nhân, mới có thể sử dụng cường lực phá giải trận pháp. Nếu không là không vào được. Ma tôn đại nhân năm đó cũng đã là thần huyễn hậu kỳ đỉnh phong rồi. ta đến hiện tại hay vẫn là thần huyễn trung kỳ? Làm sao có thể đi vào đi? Tần Linh Vân về phía trước đi vài bước. Thân thể mặt ngoài khí tức thời gian dần trôi qua đã xảy ra cải biến. Ngay từ đầu là một mảnh băng hàn, hiện tại đã là một mảnh lửa nóng. Viêm Nguyệt đã trong thân thể chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tần Linh Vân đạp không đi tới màu hồng đỏ thẫm màn sáng bên cạnh. Sau đó cả người rồi đột nhiên hóa thành một cái biển lửa hướng về màn sáng nhào tới. Không có đã bị bất luận cái gì công kích, biển lửa lập tức sẽ mặc đã qua màn sáng, tiến nhập bên trong về sau lại lần nữa ngưng tụ trở thành thân thể. Loại này kỳ dị thần thông quả nhiên là không thể tưởng tượng. Thần kỳ cực kỳ. Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện một đầu thâm thuế thông đạo. Bên trong mỗi cách vài bước, tại hai bên trên vách tường thì có dạ minh châu khảm nạm lấy, chiếu rọi thông đạo một mảnh quang minh. Nhưng tự hồ loại thông đạo này bên trong đối với thần thức có áp chế tác dụng. Tần Linh Vân thần thức chỉ có thể kéo dài mấy trượng xa, mắt thường có thể quan sát khoảng cách cũng không dài, nhìn không tới thông đạo cuối cùng. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân không có tùy tiện đi đi lại lại, mà là bàn tay một phen đem xích viêm kiếm cho đem ra. Xích viêm, nên đi ra, ta đã tiến vào tôn chủ bảo nút bên trong rồi. Tần Linh Vân vừa dứt lời, xích viêm cũng đã từ bên trong chui ra. Biết rõ ngươi đã vào được, hiện tại ta mang ngươi đi lấy tôn chủ bảo tàng a. Xích viêm về phía trước mặt đi đến. Không vội lấy đoạt bảo tàng, ngươi nói cho ta biết trước xích dương núi tiểu không gian là chuyện gì xảy ra. Nơi đây lại có cái gì huyền bí a? Tần Linh Vân nói. Xích viêm dừng bước, hắn cũng biết nếu như không để cho một cái công đạo, Tần Linh Vân chỉ sợ tự lại lấy không đi. Nơi đây là ta trong lúc vô tình phát hiện, cùng Trung Ương Đại Lục vài chỗ địa phương đều có được truyền tống trận liên tiếp lấy. Ta lúc tiến vào, bên trong đều là cây cối cùng các loại thiên địa linh quả, xem như một chỗ hiếm thấy bảo địa rồi. Ta đem hắn mệnh danh là Xích Dương Núi Tiểu Không Gian, mà chỗ này huyệt động bản thân tự tồn tại. Ta đem hắn cải tạo thoáng một phát, tự thành lập trở thành tôn chủ bảo tàng chi địa. Xích viêm nói. Cứ như vậy nhiều, ta cảm giác chỗ này tôn chủ bảo tàng chi địa có một ít bất thường. Tần Linh Vân nhắm mắt lại, nàng phản phất cảm giác được tại tôn chủ bảo tàng chi địa ở chỗ sâu trong có một đạo khí tức cùng linh hồn của nàng ẩn ẩn tương hợp. Đó là một đạo như có như không khí tức. Tần Linh Vân cũng là cảm giác không xuất ra rốt cuộc là cái gì, liền ngươi đây đều có thể cảm giác đi ra. Đúng vậy, ở chỗ này, ở chỗ sâu trong có một chỗ chôn cất long chi địa. Liền ta lúc đầu thần huyễn hậu kỳ đỉnh phong tu vi, còn không thể nào vào được. Đó cũng là cái gọi là tôn chủ bảo tàng cắn trả tồn tại. Chính thức cắn trả không phải ta lưu lại tôn chủ bảo tàng, mà là cửu long chôn cất âm chi địa kỳ dị khí tức. Tần Linh Vân trầm ngâm một chút, nàng cảm giác được cái loại này khí tức cùng linh hồn của nàng liên hệ càng ngày càng gấp mật rồi. Hơn nữa truyền tới một đạo như có như không thanh âm. Đó là một câu ngắn gọn, thế nhưng mà Tần Linh Vân lại như thế nào cũng nghe không hiểu. Bởi vì căn bản không phải hiện tại nhân tộc thông dùng ngôn ngữ. Ngươi nghe được có thanh âm truyền đi vào sao? Tần Linh Vân nói. Xích viêm dương mắt quét phụ cận liếc, ta không có nghe được bất kỳ thanh âm gì a. Chẳng lẽ ngươi đã nghe được nào đó thanh âm? Tần Linh Vân gật đầu nói, đích thật là có thanh âm, nhưng là ta nghe không hiểu. Tại tầng linh vân sâu trong linh hồn, đạo kia thanh âm theo như có như không, trở nên dần dần rõ ràng. Hơn nữa thanh âm là càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập. Tần Linh Vân vận dụng tiên nguyên đều ngăn cách không được, cũng không có cách nào che đậy đạo này thanh âm. Tần Linh Vân bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể hóa thành một đám khói nhẹ hướng về thôn đạo ở chỗ sâu trong thổi đi. Xích Viêm cũng là không rõ ràng cho lắm đi theo ở phía sau. Bất quá chỗ này thông trên đường cũng không có bố trí cơ quan cùng trận pháp, hắn cũng không cần lo lắng Tần Linh Vân trong hội chiêu. Tần Linh Vân không thể không tiến lên, bởi vì đạo kia thanh âm có một loại kỳ dị lực lượng tại dẫn dắt nàng vào bên trong bước đi. Thôn đạo ngàn hồi bách chuyển, ước chừng một mực chạy vội hơn nửa canh giờ, Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện một chỗ khổng lồ không gian. Chính chỉ màu đen cự long theo chín cái phương hướng bất đồng vòng tại chín căn màu xám đại trên cây cột. Chính chỉ màu đen cự long giống như là sắt thép tạo hình mà thành, nhưng là chúng lại toàn bộ đều thiếu khuyết con mắt. Khổng lồ trong hốc mắt trống trơn, xem thập phần hủy dị. Tại chín cây cột trung gian là một chỗ màu xám khối không khí. Bên ngoài có một đạo đạo linh khí hóa thành một mảnh dài hẹp linh khí xiềng xích đem màu xám khối không khí cho khóa tại chính giữa. Tần Linh Vân cùng Xích Phim đứng ở dưới mặt cảm giác rất là nhỏ bé. Đến chỗ này về sau, Tần Linh Vân linh hồn bên trong quanh quẩn thanh âm trong lúc đó tự biến mất. Một điểm dấu vết đều không có, phản phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Đây cũng là cửu long chôn cất âm chi địa rồi. Cái kia chín đầu cự long cũng không phải chân long, mà là địa mạch chi long. Nhưng không phải địa mạch chi long, mà là địa mạch chi long hắc long tổ. Hắc long đại biểu cho sát khí. Chín đầu hắc long tổ bị lột hết ra con mắt, sát khí không giảm, ngược lại gia tăng lên mấy lần. Tăng thêm chỗ này địa phương bản thân tự là tuyệt mơ chỗ, cho nên bố trí ở dưới loại này cửu long chôn cất âm đại trận sát khí toàn bộ đều hóa thành xiềng xích, đem chính giữa cái kia đoàn tro khí cho khó. Thật sự là thật là đáng sợ. Xích Phim nghiêm mặt nói. Vì cái gì nói là đáng sợ? Tần Linh Vân đối với loại này trận pháp không biết, cho nên cũng tự ý thức không đến loại này trận pháp chỗ đáng sợ. Hư tiên cũng là có thọ nguyên. Rất nhiều hư tiên đang ngồi hóa thời điểm đều chọn một nơi đem nhục thể của mình chôn cất xuống. Mà loại này cửu long chôn cất âm đại trận nghe nói có thể đem một gã hư tiên vong linh cho khóa lại, đem hắn khóa tại trước khi chết thống khổ nhất một khắc này, trọn đời tiến hành tra tấn, vĩnh viễn đều không có cuối cùng. Ngươi nói như vậy còn không gọi đáng sợ a? Xích Phim nói. Tần Linh Vân trên người liền có thấy lạnh cả người hiện. Một người chỉ cần không phải trở thành trong truyền thuyết vĩnh sinh bất diệt cùng thiên địa đồng thọ chân tiên, liền chắc chắn sẽ có tử vong một khắc này. Mà tử vong thời điểm cái chủng loại kia bàng hoàng, sợ hãi cùng thống khổ là không cách nào hình dung. Cửu Long chôn cất âm đại trận tương vong hồn cho khóa lại một khắc này, có thể nói tự là khác loại vĩnh sinh không tiêu diệt. Nhưng là chỗ thừa nhận thống khổ lại làm cho người hận không thể lập tức tiêu vong điệu. Như vậy ở chỗ này cửu long chôn cất âm đại trận rốt cuộc là căm hận cừu nhân tới cực điểm. Vừa rồi đem cừu nhân khóa ở bên trong vĩnh viễn nhận hết tra tấn, còn là vì mặt khác nguyên do. Đến cùng chính giữa cái kia đoàn bị khóa ở tro khí là cái gì? Là vong linh sao? Tần Linh Vân trong nội tâm nghi hoặc rất nhiều. thế nhưng mà nàng cũng không dám nhích tới gần. Cửu Long chôn cất âm đại trận quá mức tà dị rồi. Nếu không cẩn thận lại để cho hắn đem chính mình cho khóa lại rồi. Hồn phách nói không chừng đều muốn cho hắn cưỡng ép cướp lấy đến tẩm bổ bản thân sát khí. Chỗ này Cửu Long chôn cất âm đại trận cũng không biết đi qua đã bao nhiêu năm. Ít nhất so Xích Dương Ma Môn khai sáng vài vạn năm thời gian còn muốn lâu dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 352 lại thấy áo bào tím. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 352 lại thấy áo bào tím. Cửu Long chôn cất âm đại trận tản mát ra một loại hủy dị lực lượng, khiến cho càng nhích tới gần, lại càng phát cảm giác toàn thân băng hàn, tay chân lạnh buốt, linh hồn tự hồ bị hút đi vào. Tần Linh Vân hướng về phía trước đi hai bước, liền dừng lại xuống. Đi không qua, nếu như ta tiến lên, nói không chừng cũng bị hấp dẫn tiến vào Cửu Long chôn cất âm đại trận bên trong. Tần Linh Vân khẽ nhíu mày. Dùng ta năm đó thực lực đều đi không đi vào, huống chi là ngươi. Không muốn suy nghĩ, đi trước mở ra tôn chủ bảo tàng, về sau có cơ hội lại đến thử một lần. Xích Viêm nói. Tần Linh Vân lui trở lại. Nàng biết rõ, dùng thực lực của nàng, hoàn toàn chính xác là không vào được như vậy Cửu Long chôn cất âm đại trận đấy. Thế nhưng mà Tần Linh Vân vừa mới thối lui ra khỏi vài bước, trong đầu lần nữa vang lên đạo kia hủy dị thanh âm. Như cũ là tái diễn câu kia hoàn toàn nghe không hiểu, lại để cho Tần Linh Vân tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang theo trong không gian giới chỉ bay ra. Một đầu tóc bạc xõa xuống, huyền cực băng hoàng màu bạc hai con ngươi nhìn phía Tần Linh Vân, chậm rãi nói, xem ra có một đạo linh hồn mảnh vỡ ẩn nút tiến nhập trong cơ thể của ngươi. Ngươi tu vi không đủ, không có cách nào đem hắn tìm ra. Để cho ta tiến vào ngươi trong mộng, nhìn đến tột cùng. Huyền cực băng hoàng ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo bạch sắc quang mang theo trán của hắn vươn ra, trực tiếp chui vào Tần Linh Vân cái trán. Sau đó Tần Linh Vân cứ như vậy nhắm mắt lại đứng đấy tiến nhập trong mộng. Xích Viêm, ngươi tới hộ pháp, ta muốn tìm vào xem rồi. Huyền cực băng hoàng quay đầu nói. Xích Viêm xếp bằng ở không trung, toàn thân ánh sáng màu đỏ lập lòe không có vấn đề. Ngươi cho dù đi vào, tại đây chỗ tôn chủ bảo tàng trong không gian không có người khô vượt ngươi. Huyền cực băng hoàng hai con ngươi có chút thu về, thông qua một loại huyền diệu phương thức, đem chính mình một đám thần hồn ẩn vào Tần Linh Vân trong mộng. Hắn đạo niệm bổn nguyên tự là mộng chi bản nguyên, tùy thời tiến vào địch nhân trong mộng, tìm nhược điểm đến chế tạo ra cường đại tâm ma chính là của hắn năng lực một trong. Về phần trợ giúp tu sĩ đi vào giấc mộng càng là đơn giản cực kỳ sự tình. Tần Linh Vân bị huyền cực băng hoàng dẫn đạo đi vào giấc mộng về sau, nàng đã đang ở một chỗ màu xám đại địa phía trên. Tại phụ cận một tòa khổng lồ cực kỳ pho tượng cao vút trong mây, mà một người mặc màu tím trường bào thân ảnh đặt chân tại pho tượng đỉnh đầu. Cái kia áo bào tím mặc người một thập phần rõ ràng, vậy mà cũng là cùng nàng lớn lên giống như đúc. Mà này tòa pho tượng là một người tuổi còn trẻ nam tử, trên người là đơn giản chập choạng sắc xiêm y, bờ môi mỉm cười, giống như là một điểm ưu sầu đều không có. Nam tử trẻ tuổi kia trong tay nâng một chỉ màu đen mâm tròn, thượng diện phức tạp phù văn người xem đầu ván mắt hoa. mà cái kia cái nam tử trẻ tuổi diện mục cùng Tinh Đế, Huyền Cực Băng Hoàng cùng với Tinh Hoàng ba người là giống như đúc, nhưng là thần vận trong lại khác nhau rất lớn. Đứng tại điêu đỉnh đầu tượng, cái vị kia áo bào tím nữ tử đối với Tần Linh Vân nói ra một câu nghe không hiểu đích thoại ngữ. Mà lúc này, Tần Linh Vân thấy hoa mắt. Một cái tóc bạc nam tử xuất hiện tại trước mặt. Băng Hoàng, ngươi thật sự hay là giả hay sao? Tần Linh Vân không khỏi nói. Là ta đem ngươi dẫn đạo đi vào giấc mộng. Bộ dạng này tràn cảnh tự là Cửu Long chôn cất âm trong đại trận truyền tới một đám vong hồn mảnh vỡ biểu hiện ra ngoài đấy. Huyền Cực Băng Hoàng biểu lộ nghiêm túc nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Hiển nhiên hắn chứng kiến chính là Tần Linh Vân chứng kiến giống như đúc. Tần Linh Vân không có đi tiến lên. Nàng tại cùng đợi. Nếu như là Cửu Long chôn cất âm trong đại trận biểu hiện ra ngoài đấy, như vậy nhất định còn có hậu tục biến hóa. Đã qua một lát, quả nhiên một chỉ cực lớn ngón tay từ không trung vọt xuống tới. Pho tượng thượng diện áo bào tím nữ tử phát ra một đạo quầng trăng mờ trùng kích hướng cái kia cả ngón tay. Thế nhưng mà kế tiếp, áo bào tím nữ tử phía dưới pho tượng như là cát sỏi sụp đổ xuống dưới. Mà pho tượng trong tay màu đen cự luôn hóa thành một đạo lưu quang, dần dần thu nhỏ lại. Sau đó tại áo bào tím nữ tử đỉnh đầu bồi hồi, màu đen cự luôn đem không trung ngón tay cho chặt đứt, sau đó một mực chém về phía không trung. Toàn bộ bầu trời màu xám đều tại màu đen cự luôn nghiền đè xuống đã nứt ra từng đạo khe hở. Theo khe hở chính giữa, Tần Linh Vân có thể trông thấy tại đối diện có một cái chiếm cứ nửa bầu trời khổng lồ đầu lâu bao quát lấy phía dưới hết thảy. Đầu lâu thập phần mơ hồ. Đợi đến lúc mở to mắt thời điểm, lưỡng đạo quang mang xuyên qua sắp sụp đổ bầu trời màu xám, trùng kích tại màu đen cự luân thượng diện. Nhưng là tại màu đen cự luân trước mặt, lưỡng đạo quang mang dĩ nhiên là không có bao nhiêu tác dụng, trực tiếp bị màu đen cự luân cho hấp thu đi vào, biến mất không thấy. Sau đó bầu trời vết rách là càng lúc càng lớn. Khổng lồ đầu lâu gọi ra khí lưu hóa thành từng đạo vòi rồng cọ rửa xuống dưới. Tần Linh Vân trước mặt tối sầm. Hết thảy tất cả đều biến mất. Sau đó lại cùng Huyền Cực Băng Hoàng cùng nhau xuất hiện tại một mảnh trong tinh không. Như cũ là vị kia áo bào tím nữ tử. Tay nàng chưởng tại trong tinh không một trảo. Tự là mảng lớn tinh cầu bị bắt đi ra. Tại tinh không xa xa, một mảnh dài hẹp cực lớn đến quét ngang mấy cái đại thế giới màu đen cự long bị bắt đi ra, dần dần thu nhỏ lại. Nhất sau khi ngưng tụ ra chín đầu màu đen cự long, ngón tay một điểm, chín đầu cự long trong mắt liền nhao nhao bạo liệt ra đến. Sau đó áo bào tím nữ tử bàn tay vẽ một cái. Một mảnh tiểu không gian như là bọt khí tại khe hở không gian tầm đó sinh ra đời rồi. Cùng vũ trụ tầm đó liên tiếp cùng một chỗ. Tại trong tiểu không gian mặt một tòa lục địa nhanh chóng hở ra, thượng diện có một tòa khổng lồ núi cao nhanh chóng tăng trưởng. Áo bào tím nữ tử bắt lấy chín đầu màu đen cự long ném bỏ vào dưới núi cao. Sau đó trong tay xuất hiện một cái màu đen mâm tròn hư ảnh. Mơ mơ hồ hồ kháng bất chân thiết. Đem hắn sắp đặt tại chín đầu màu đen cự long chính giữa. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một cái trận pháp liền nhanh chóng sinh ra đời rồi. Mà ngay sau đó, áo bào tím nữ tử thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán mất. Chỉ để lại một câu kia hoàn toàn nghe không hiểu đích thoại ngữ lưu tại Tần Linh Vân trong đầu. Tần Linh Vân đột nhiên mở to mắt. Trước mắt là xuất hiện huyền cực băng hoàng cùng với cửu long chôn cất âm đại trận bộ dạng. Mà xích viêm lại trôi lơ lửng bên cạnh không trung. Thì ra là thế. Huyền cực băng hoàng mắt nhìn lấy cửu long chôn cất âm đại trận thật lâu không nói. Một màn kia đến cùng đại biểu cho cái gì? Tần Linh Vân trong lòng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng mà đều không biết nên như thế nào đi nói. Cửu Long chôn cất âm trong đại trận phong ấm không phải chân chánh linh hồn, mà là kiện pháp bảo kia khí hồn. Như vậy cũng không phải là vì tra tấn khí hồn, hơn nữa vì bảo tồn khí hồn, là vì tương lai chỗ bố trí xuống một cái ván cuộc. Quả nhiên, bọn hắn cũng đã không tồn tại rồi. Huyền cực băng hoàng nói. Bọn họ là ai? Tần Linh Vân trong đầu đạo kia thanh âm đã biến mất. Như vậy lại để cho tinh thần của nàng cùng thân thể đều dễ chịu rất nhiều. Ngươi chứng kiến áo bào tím nữ tử cùng này tòa pho tượng, đây không phải là ngươi cùng ta sao? Kỳ thật ngươi đã nhìn ra hiện. Đã từng bố trí xuống chính là cái kia ván cục đã lộ ra rất nhiều chân tướng rồi. Chỉ cần ngươi dọc theo con đường này đi xuống, cuối cùng có một ngày toàn bộ chân tướng đều sẽ xuất hiện tại ngươi trước mắt của ta. Huyền cực băng hoàng nói. Nhưng là Tần Linh Vân lại loáng thoáng cảm giác được không đúng. Cái này đại cục không phải là như vậy đơn giản. Nàng trả hết nợ tích nhớ rõ ảnh nguyệt cùng yêu thần yêu không lông mày đối với cảnh cáo của nàng. Trong lúc này còn có khó có thể lý giải địa phương. Nếu như nàng thoáng đi nhầm, nói không chừng sẽ bước vào ảnh nguyệt cùng yêu không lông mày đường xưa. Này tòa pho tượng là huyền cực băng hoàng tinh đế cùng với tinh hoàng bản thể. Mà cái kia áo bào tím nữ tử tự là chuyển thế trước khi ta đây. Ta cùng pho tượng kia đều là vì đối kháng nào đó lực lượng cường đại mà thất bại. Cuối cùng nhất chuyển thế lặp lại. Lại để đối phó cái loại này lực lượng. Từ trong mộng tình huống đến xem. Có lẽ chính là như vậy chuyện quan trọng. Thế nhưng mà vì cái gì ta mơ hồ cảm giác được không đúng đâu này. Tần Linh Vân Thủy Chung cho rằng trong lúc này có kỳ quặc, nhưng là nàng cũng không có cách nào chứng minh. Đã cái kia áo bào tím nữ tử là ta. Như vậy tại Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm bên trong trên núi cao trong cung điện, vị nào thấy không rõ mặt mục đích áo bào tím nữ tử là ai? Dụng ý của nàng bất thiện, tự hồ không là kiếp trước của ta. Như vậy hai vị áo bào tím nữ tử không phải cùng một người. Các nàng vì cái gì đều oa thiết ăn mặc áo bào tím? Là một cái trùng hợp? Hay vẫn là bên trong có vấn đề gì? Là trọng yếu hơn tự là ảnh nguyệt cùng yêu thần cảnh cáo rồi. Tần Linh Vân tại trong lòng âm thầm nghĩ đến. Rất nhiều chuyện Tần Linh Vân ai cũng không dám nói cho. Chỉ có thể tàn tại trong lòng của mình. Tạm thời không muốn đụng vào chỗ này cửu long chôn cất âm đại trận. Chỉ cần thời cơ chín muồi, đến lúc đó tự nhiên đại trận sẽ giải trừ. Huyền cực băng hoàng nói. Tần Linh Vân nội tâm không muốn bị người như vậy thao túng lấy, nhưng lại không nói thêm gì, mà là đáp ứng. Huyền cực băng hoàng chỉ sợ cũng là bị mơ mơ màng màng cái đó một cái. Không thể hoàn toàn dựa vào huyền cực băng hoàng phán đoán. Huyền cực băng hoàng hóa thành một đạo bạch quang một lần nữa chui vào trong không gian giới chỉ. Vừa mới cái kia một phen đi vào giấc mộng cũng là tiêu hao đại lượng năng lượng. Cho nên cần khôi phục một chút. Xích viêm phiêu xuống dưới đi thôi, đi mở ra tôn chủ bảo tàng. Xích viêm hướng về phía trước đi đến. Tần Linh Vân cũng là dời bước đi theo. Xích viêm thấy được vừa rồi đi vào giấc mộng một màn kia. nhưng lại cũng không biết Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng đã trải qua như thế nào cảnh trong mơ. Hắn cũng không quá đáng hỏi Tần Linh Vân việc tư, cho nên không có hỏi thăm nhiều như vậy. Tần Linh Vân theo sau Xích Viêm đi tới trong thông đạo một nơi. Lúc trước đi ngang qua nơi đây thời điểm, Tần Linh Vân là cũng không quay đầu lại chạy cách nơi đây, một mực hướng về Cửu Long chôn cất âm đại trận chỗ phương hướng chạy đi. Căn bản không có chú ý tới. Như vậy chỗ bình thường dĩ nhiên cũng làm cất giấu tông chủ bảo tàng cửa vào. Nơi này chính là ta đào móc đi ra một khu vực. Bên trong gây trận pháp, ngoại trừ tu luyện Xích Dương Ma Đế Công, tu vi đạt tới tinh phách kỳ đã ngoài, mặt khác lại cầm Xích Viêm kiếm chi nhân, mới có thể bình yên vô sự đi vào. Bằng không trừ phi tu vi lại thần huyễn hậu kỳ, sắp so ra kém ta, cũng có thể cưỡng ép phá vỡ cấm chế. Đáng tiếc toàn bộ toàn cơ đại thế giới giống như chỉ có một hai cái thần huyễn hậu kỳ hư tiên, mà chỉ vẹn vẹn có mấy cái chỉ sợ cũng là không có khả năng tiến vào Xích Dương Ma Môn Xích Dương dưới núi đấy. Xích Viêm đi lên tiến đến. Xích Viêm bàn tay vỗ, hai luồng màu hồng đỏ thẩm hỏa diễm lan tràn đi qua. Cảnh vật biến ảo, vốn là cùng bốn phía cảnh vật giống như đúc vách núi, thượng diện chậm rãi hiện ra một cái màu hồng đỏ thẫm cửa đá. Mở ra Xích Dương Ma Đế Công, sử dụng Xích Viêm kiếm đụng vào cửa đá, cửa đá tự khai. Xích Viêm nói: phiền toái như vậy. Tần Linh Vân toàn thân tản mát ra lửa nóng khí tức, trên bàn tay đã chậm rãi hiện ra màu hồng đỏ thẫm trường kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 353 Tam Thập Tam Thiên Giới Dị Bảo Bản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 353 Tam Thập Tam Thiên Giới Dị Bảo Bản. Họa vô đơn chiếc, lại sinh bệnh rồi. Tần Linh Vân trong tay nắm đúng là Xích Viêm kiếm. Nàng dựa theo Xích Viêm phân phó, đem Xích Viêm kiếm chậm rãi đâm về trước mặt màu hồng đỏ thẫm cửa đá. Phốc! Xích Viêm kiếm trực tiếp xuyên thấu cửa đá. Sau đó cửa đá bắt đầu co rút lại, dần dần tiến nhập Xích Viêm kiếm bên trong. Xích Viêm kiếm càng phát ra tản mát ra lửa nóng chi khí. Cái này tòa cửa đá vốn chính là lấy Xích Viêm kiếm hỏa tinh luyện chế mà thành. Hôm nay phản hồi Xích Viêm kiếm, tự bổ túc Xích Viêm kiếm chỗ thiếu hụt. Về sau Xích Viêm kiếm ước chừng sẽ ở trong vòng một năm khôi phục chính thức lực lượng. Xích Viêm nói. Tần Linh Vân cũng là cảm giác được Xích Viêm kiếm cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Tay nắm lấy đều trầm trọng vài phần. Bên trong hỏa năng lượng cũng là càng thêm nồng đậm. Hơn nữa bên trong loáng thoáng hỏa năng lượng không thể gắn bó chỗ cũng đã biến mất. Xích Viêm kiếm với tư cách Xích Viêm chính mình từng đã là bội kiếm, cầm chi tung hoành lan ra đại thế giới khó một bại, đương nhiên là không như bình thường bảo vật rồi.